Avijja vijja singara singara vijja vijnana vijnana vijja namarupa namarupa vijja salayadana salayadana vijja pasa Pasa bijya vedana, vedana bijya dana, dana bijya ubadana, ubadana bijya bhava, bhava bijya jati. Jadi bijaya jaramaranam soka paridewa dukkha domana subayasa sambhavanti eva medasa kevalasa Doga Gandasa Samudaya Hadi. English translation. Dependent on ignorance arise karmic volitions. Dependent on karmic volitions arises consciousness. Dependent on consciousness arise my matter. Dependent on my matter, arise the six sense bases. Dependent on the six sense bases, arises contact. Dependent on contact, arises feeling. Dependent on feeling, arises craving. Dependent on craving, arises clinging. Dependent on clinging, arising existence. Dependent on existence of volitions, arising rebirth. Dependent on birth, decay and death arise. And sorrow, lamentation, pain, grief and despair can arise. Thus arising this whole mass of suffering. Cái tương quan thứ nhất trong 11 cái tương quan giữa 12 cái nhân duyên đó là do vô minh làm điều kiện hành nghiệp sân khởi. Thì vô minh ở đây tiếng Pali là avijja, tức là không biết đúng hoặc là biết sai. Chẳng hạn như mình bình thường thì mình thấy đây là chúng sanh, đây là ông đàn bà, thì đó là biết không có đúng. Bởi vì nếu mà mình biết đúng thì chúng sanh, đàn ông, đàn bà trong cái thực chất chỉ là những cái diễn trình của thân và tâm hay danh và sắc, nó diễn biến và trôi chảy không ngừng. Thì nếu mình thấy được các cái diễn trình nó trôi chảy không ngừng thì đó là biết đúng. Còn mình thấy là chúng sanh, đàn ông, đàn bà thì đó là biết nó không đúng. Và cái bản chất của các cái hiện tượng nó vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà mình không biết như vậy, mình biết nó là thường và lạc và có cái bản ngã thì đó là mình biết sai. Do đó biết không đúng hay biết sai thì đó là vô minh. Thì có bốn cái sự thật cao thượng hay là bốn cái thánh đế, đó là khổ đế. Khổ đế ở đây là danh sắc, là khổ. Và thứ hai là tập đế, tức là nguyên nhân của khổ, thì đó là tha mái. Thì người ta tin rằng, người ta không thấy rằng chính cái tha mái là nguồn gốc của khổ, nhưng ngược lại tin rằng sở dĩ đời sống này nó hứng thú, nó vui thích là vì nhờ vào tha mái. Bởi vì nếu mà không có tha mái thì đời sống này quả là đáng chán, buồn nản và không có gì hứng thú hết. Thì Và vì nghĩ như vậy cho nên người tìm cầu những cái khoái cảm giác quan, cái sự sung sướng. Do đó mà người ta đi xem ca hát, xem chiếu bóng, giải trí. Mặc dù nó tốn tiền, nó hại đến sức khỏe, làm cho mình mệt. Nhưng mà vì cái tham ái làm cho những cái thứ này trở nên hấp dẫn đối với họ. Người thiền sinh thì ít hay là không còn thích thú với những cái nguồn giải trí này, bởi vì thấy cái bản chất của nó là không có tội nguyện. Người thiền sinh thì tìm cách cắt đứt mọi cái tham ái, cho nên những cái loại giải trí không có còn làm hứng thú người thiền sinh nữa, vì người thiền sinh đã biết đây là nguồn gốc của những cái sự khổ đau. Lấy một ví dụ để cho dễ hiểu là việc hút thuốc. Những cái người mà hút thuốc lá đó thì cảm thấy sảng khoái khi mà mình hút thuốc, bởi vì những người đó hứng thú trong đối với cái thuốc lá. Nhưng mà người thiền sinh ngược lại thấy được cái sự tai hại của thuốc lá cho sức khỏe nên sẽ không có hút thuốc, bởi vì không có muốn dính mắc vào bất cứ gì kể cả thuốc lá, để có được một cái cuộc sống tự do không có dính mắc. Thì có một ví dụ nữa là bên Á Châu có người ta thích ăn trầu. Người ta ăn trầu và có cái thói quen bởi vì do cái sự dính mắc hay là thích thú như vậy. Tuy nhiên cái việc ăn trầu nó cũng có hại cho cái sức khỏe. Thì như vậy người hút thuốc hay người ăn trầu thỏa thích với những cái thuốc lá cũng như với trầu, vì người ta thấy sự hứng thú trong những cái thứ này. Và chính cái tham ái khiến người ta dính mắc vào những cái thứ đó. Tuy nhiên dính mắc nó làm mình, cái tham ái làm mình dính mắc thì khiến cho cái đời sống mình nó bị khổ đau ngay trong hiện kiếp. Cũng như cái tham ái nó dẫn mình đi tái sinh. Và khi mà có cái sự tái sinh, tức là có đời sống, thì sẽ có già, có bệnh, và có chết. Như vậy tham ái là nguồn gốc của khổ đau trong đời sống và cũng là cái nguyên nhân mà đưa tới tái sinh. Và đây là cái sự thật thứ hai về nguyên nhân của sự khổ. Và cái sự thật này nó thâm sâu cho nên khó hiểu do cái sự suy nghĩ, mà chỉ có thể kinh nghiệm được và trực giác được qua cái sự hành thiền liên tục của cái pháp hành minh sáng niệm xứ. Thì trong cái đồ biểu thì mình thấy rằng trong cái mười trong cái hình đó thì có là mình sẽ thấy tham ái nó đưa đến cái dính mắc hay là chấp thủ, và từ cái dính mắc nó đưa tới đi làm tái sinh tạo những cái nghiệp vân vân. Nhưng mà thật sự thì tham ái nó rất là gần gũi. Khi mà quý vị ghi nhận các hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và biết, thì tham ái đó nó có sanh khởi cùng với những cái tâm đó nếu mà mình không có chánh niệm. Và nếu mà mình không biết rằng tham ái là nguồn gốc của cái khổ đau thì cái sự không biết đó chính là vô minh. Và nếu mà mình nghĩ rằng tham ái đem lại những cái khoái cảm thay vì tham ái là cái nguồn gốc của bất tài nguyện hay khổ đau thì đó là cũng là vô minh, vì mình biết sai. Thì tham ái chính là một kẻ lừa gạt chúng ta, mà rất là thân cận với chúng ta, rất là gần gũi với chúng ta. Và nếu mà mình không thực tập để thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt liên tục của các cái hiện tượng nó sanh khởi lên, thì mình không thể nào thấy được cái bản chất bất toại nguyện của các cái hiện tượng này. Thì mình không thể nào loại bỏ được tham ái hết. Và các thiền sinh thì đến đây hành thiền tinh cần để mà thực tập ghi nhận liên tục các hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mới thấy được cái bản chất sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng này, thì các thiền sinh mới có thể loại trừ được cái tham ái trong cái khoảnh khắc ghi nhận đó. Thì như vậy vì vô minh cho nên mình không biết được cái nguồn gốc của cái sự khổ, tức là không biết sự cái tập đế, tức là cái thanh đế thứ hai. Thì bây giờ cũng vì vô minh mà cũng mình cũng không biết được cái thanh đế thứ ba là diệt đế, tức và cũng không biết được cái thanh đế thứ tư là đạo đế. Thì cái thanh đế thứ ba diệt đế có nghĩa là cái chấm dứt cái sự khổ đau, thì đó chính là Niết Bàn. Và cái sự thật cao thượng thứ tư là đạo đế, tức là con đường đi đến Niết Bàn, thì đó chính là Bát Thánh Đạo. Thì hai cái sự thật cao thượng này là diệt đế và đạo đế thì rất là thâm sâu, vì nó liên hệ đến Niết Bàn. Mà Niết Bàn không thể nào hiểu được cho đến khi mình chứng ngộ Niết Bàn, tức là có giác ngộ. Cho nên cái con đường Niết Bàn cũng như con đường đi đến Niết Bàn thì chỉ được biết bởi những cái thiền sinh đã đạt được những cái thánh đạo quả. Còn đối với đa số thì rất là thâm sâu và khó hiểu. Các thiền sinh đến thiền viện tham dự cái khóa thiền với một cái thái độ nghiêm túc, vì thấy được cái sự quý báu của cái sự thật cao thượng thứ ba là diệt đế, tức là Niết Bàn, cũng như cái sự thật cao thượng thứ tư là đạo đế, tức là Bát Thánh Đạo. Thành ra các thiền sinh cố gắng thực tập, thành ra luôn luôn nỗ lực để không thực tập một cách hời hợt, nhưng mà luôn luôn tinh tấn, tinh cần, thực tập một cách nghiêm túc. Bởi vì hai cái sự thật này nó thâm sâu, khó hiểu, cho nên cần đòi hỏi một cái sự tinh cần, thì hy vọng mới có thể kinh nghiệm được. Thì hai cái sự thật này nó quý báu và thâm sâu, được so sánh như là hai viên ngọc quý mà nằm sâu trong lòng một cái núi to lớn. Cho nên cái hai sự thật này nó thâm sâu, nhưng mà các thiền sinh thì luôn luôn sách tấn, các thiền sư thì luôn luôn sách tấn các thiền sinh hãy luôn luôn kiên nhẫn, tinh tấn hành thiền thì sẽ chứng ngộ được cái hai cái sự thật này. Còn đối với đa số thì cái sự mà vô minh, tức là không hiểu biết về hai cái sự thật này, nó rất là rộng lớn. Một số người nghĩ rằng đau khổ nó sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt một cách tự nhiên mà mình không phải cần phải làm gì hết. Rồi một số người cho rằng những cái khoái cảm về giác quan là cái đích điểm của cuộc đời, là cái sự hạnh phúc nó to lớn, cho nên họ không tin vào kiếp sau. Họ nghĩ là trong cái kiếp này hãy tận hưởng những cái hạnh phúc về giác quan mà mình có được, bởi vì họ cho rằng những cái khoái cảm đó chính là Niết Bàn. Sở dĩ người ta có những cái tà kiến này là vì người ta có cái sự vô minh đối với cái sự thật thứ ba là Niết Bàn, tức là diệt đế, cũng như cái sự thật thứ tư là con đường đi đến Niết Bàn, tức là đạo đế hay là Bát Thánh Đạo. Ngay chính Phật tử đi nữa cũng còn nghĩ rằng Niết Bàn là một cái nơi, một cái thiên đàng mà nơi đó có nhiều thứ để mà mình thụ hưởng. Thành ra rất có nhiều định nghĩa về Niết Bàn. Sở dĩ như vậy là vì người ta không biết rõ Niết Bàn như thế nào, bởi vì Niết Bàn rất là thâm sâu và khó hiểu. Tuy nhiên Đức Phật có bảo đảm rằng những ai mà hành thiền minh sát một cách đúng đắn thì sẽ chứng ngộ được Niết Bàn ngay trong cái kiếp sống này. Thì Niết Bàn là cái sự dừng nghỉ hay là chấm dứt của danh và sắc. Thì trong 12 cái nhân duyên đó thì có 5 cái nhân, tức là 5 cái điều kiện mà làm sanh khởi cái quả. Thì thứ nhất là vô minh, thứ nhì là tham ái, thứ ba là chấp thủ, Thứ tư là Bandha, you say karma, karma, karma bhava, sankhara. Yeah, karma bhava, sankhara, the causes. Tức là cái hành nghiệp, và thứ tư là cái hữu nghiệp, và làm năm sanh khởi, khởi năm cái quả đó là thức. Thức đây là vijnana, rồi danh sắc là nama rupa, lục nhập là salayatana, rồi xúc là phát xa, và thọ là vedana. Thì người thiền sinh thực tập thì sẽ chấm dứt được cái tương quan là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Tức là khi mình không còn vô minh thì mình sẽ không có tạo những cái nghiệp. Do đó mà mình, người thiền sinh sẽ đạt được cái kết quả này khi mà đạt được cái thánh đạo. Và khi mà đạt được thánh đạo, chấm dứt cái vô minh đưa tới hành nghiệp, thì cũng chấm dứt được năm cái quả vừa kể là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì như một cái ngọn đèn mà khi nếu mình tiếp tục thêm dầu, khi cái bình dầu nó cạn thì nó sẽ tiếp tục cháy mãi. Còn nếu mà khi nó cạn dầu mà mình không đổ thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ tắt. Thì người thiền sinh khi hành thiền, tức là mình sẽ không đổ thêm dầu vào cái ngọn đèn của cái ái dục. Do đó mà các cái hiện tượng, năm cái nhân là vô minh, tham ái, chấp thủ, vân vân, hành nghiệp, thì nó sẽ không còn tiếp tục nó vận hành một khi mình đạt được cái thánh đạo. Cho nên người thiền sinh đã hiểu, học và hiểu về cái niết bàn, cho nên thích và đến thực tập, và sẽ có ngày kinh nghiệm chính cái thực tại niết bàn này khi mà mình chứng ngộ. Quý vị, trong cái bài mà trích kinh Tứ Niệm Xứ quy đọc đó, thì người thiền sinh sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, một cách tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, thì để chế ngự tham ưu ở đời. Có nghĩa là mình loại trừ tất cả những cái nhân mà nó đưa mình đi tới tái sinh, có nghĩa là mình chứng ngộ niết bàn. Thì niết bàn, cái thuật ngữ Pali được gọi là một cái thực tại siêu thế, tiếng Pali là Lokuttara. Lokuttara thì Loku là từ chữ Loka, có nghĩa là thế gian, và Uttara có nghĩa là vượt qua. Thành ra khi mình hợp hai cái từ này lại, nó thành là Lokuttara, nó thành siêu thế, có nghĩa là mình vượt qua cái thế gian. Và thế gian đây có nghĩa là thế gian của năm cái uẩn thủ. Năm uẩn thủ có nghĩa là năm cái uẩn mà làm đối tượng cho cái sự dính mắc của mình vào chúng. Thì năm cái uẩn thủ đó thì có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì năm cái này có nghĩa là cái sắc pháp, cái sắc thọ, cái cảm thọ, tưởng là cái tri giác, hành là cái sự vận hành của tâm ý, và thức là những cái tâm mình hay biết. Thì tất cả năm cái này, năm cái uẩn này nó làm đối tượng cho sự dính mắc của mình, cho nên gọi là năm cái uẩn thủ. Và vượt qua năm cái uẩn thủ này thì đó là ý nghĩa của Lokuttara, tức là siêu thế. Và niết bàn có thể được chứng ngộ khi mà mình đạt được bốn cái tầng thánh đạo. Tức là bất cứ cái tầng thánh đạo nào thì mình cũng có thể kinh nghiệm được cái niết bàn. Niết bàn không phải là không có gì cả. Niết bàn là một thực tại siêu thế có thật và có thể được kinh nghiệm bởi những thiền sinh mà giác ngộ. Khi mà một người giác ngộ đó, thì cái tâm của người đó ngay lúc đó bắt cái đối tượng là niết bàn, thì cái tâm đó được gọi là cái đạo tâm, tiếng Pali gọi là Maggacitta. Thì niết bàn còn có nghĩa là sự rời bỏ cái tham ái. Thì rời bỏ tham ái đây có nghĩa là mình loại trừ hết tất cả tham ái, không còn tham ái thì mình kinh nghiệm được niết bàn. Và cái người mà đã kinh nghiệm được niết bàn như vậy, thấy rõ tham ái trong cái bản chất, trong cái cốt tủy của nó chỉ là một cái sự vướng mắc mà thôi. Và người mà giác ngộ đó thì thấy rõ bản chất này của tham ái rất là rõ ràng. Thì trong tiếng Bắc Phạn Sanskrit đó thì có cái thuật ngữ là Nirvana, thì tương đương với là Nibbana, tức là Niết Bàn. Thì cái thuật ngữ Nirvana này nó đến từ cái động từ Nibbadi, có nghĩa là mình thổi tắt hay là mình dập tắt. Thì dập tắt, thổi tắt đây là tắt cái lửa tham, lửa sân và lửa si. Thì có nghĩa là khi mình đạt được đạo, tức là mình chứng ngộ Niết Bàn, có cái đạo tâm sanh khởi lên, thì cái tâm này nó sẽ dập tắt đi, nó thổi tắt đi những cái lửa tham, lửa sân và lửa si trong tâm của mình. Bao lâu mà chúng ta còn vướng mắc vì tham ái thì bấy lâu chúng ta sẽ còn trôi lăn mãi trong cái vòng sinh tử luân hồi, tiếng Pali gọi là samsara. Chúng ta không thể nào ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi được nếu mà chúng ta còn tham ái. Tuy nhiên may mắn là chúng ta đã biết được cái con đường thực tập, cho nên các thiền sinh đã đến thiền viện và nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ. Thì các thiền sinh sẽ thấy rằng khi quý vị thực tập như vậy thì tham ái nó yếu dần. Và nếu mà quý vị mà đạt được cái Niết Bàn đó, chứng ngộ được Niết Bàn, thì có cái đạo tâm, thì cái đạo tâm này nó sẽ loại trừ những cái tham ái ra khỏi tâm của mình. Và quý vị sẽ ra khỏi được cái vòng luân hồi và không còn khổ đau nữa. Thì Niết Bàn thì có được chia làm hai loại. Tiếng Pali, loại thứ nhất tiếng Pali gọi là Sa Upadi Sesa Nibbana Datu. Và loại thứ hai là Anupadi Sesa Nibbana Datu. Thì tiếng Việt dịch ra là hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Thì ví dụ rằng các thiền sinh hành thiền và chứng ngộ và trở thành một bậc thánh hoàn toàn giác ngộ là bậc A-la-hán chẳng hạn, thì ngay cái lúc giác ngộ đó thì tất cả mọi cái ô nhiễm của tâm thì bị loại trừ hẳn. Như vậy, nhưng mà cái vị đó vẫn còn sống. Như vậy ô nhiễm bị loại trừ, những cái gì còn lại là cái thân của quý vị đó, cái tâm thuần và những cái tâm thái, tức là những cái tâm và trạng thái của tâm. Thì cái bậc đó được gọi là cái bậc hữu dư Niết Bàn, tức là bậc đã giác ngộ loại trừ hết ô nhiễm, chỉ còn lại thân tâm mà thôi. Và thân tâm này không có ô nhiễm bên trong nó. Rồi thì cái bậc này tiếng Pali gọi là Sa Upadi Sesa và Nibbana Datu. Thì cái loại Niết Bàn thứ hai là Anupadi Sesa Nibbana Datu. Thì đây thì tiếng Việt gọi là vô dư Niết Bàn. Chẳng hạn một cái bậc mà đắc đạo quả A-la-hán, tức là giác ngộ hoàn toàn đó, và khi cái bậc này mất đi thì thân và tâm của cái bậc này hoàn toàn biến mất, không bao giờ tái sinh hay sanh khởi trở lại nữa. Như vậy cái Niết Bàn này là không còn các uẩn nữa. Do đó mà những cái bậc như Phật hay A-la-hán mất, khi các ngài mất thì quý ngài gọi là các cái bậc vô dư Niết Bàn, tức là mất luôn, không còn cái thân và tâm nữa. Thì có một cái cách gọi thứ hai cũng tương tự như cái gọi thứ nhất, đó là Kilesa Parinibbana. Kilesa đây có nghĩa là ô nhiễm, và Kilesa Parinibbana có nghĩa là cái Niết Bàn mà đã loại trừ hết ô nhiễm, không còn ô nhiễm nữa, thì nó giống với cái hữu dư Niết Bàn. Và cái thứ hai là Khanda Parinibbana. Khanda đây là uẩn, thì cái này là vô dư, tức là cái Niết Bàn mà không còn các cái uẩn, cái uẩn nữa, tức là đạt được Niết Bàn và chấm dứt hết các uẩn, thì đó cũng giống như là cái vô dư Niết Bàn. Thì có một cách nữa nhìn Niết Bàn dưới ba cái khía cạnh. Thứ nhất là Sunya, tức là trống vắng, thành ra gọi là Sunyati Nibbana. Sunyata Nibbana, tức là Niết Bàn có cái đặc tính là trống vắng. Và Animitta, A có nghĩa là không, Nimitta là cái dấu ấn. Thì Animitta có nghĩa là không có cái dấu ấn, tức là Animitta Nibbana là Niết Bàn mà không có những cái dấu ấn. Và Apanihita có nghĩa là không có còn cái ước muốn. Do đó Apanihita Nibbana là cái Niết Bàn, nơi đó không còn những cái ham muốn. Thì Sunyata Nibbana, Niết Bàn không trống vắng. Trống vắng ở đây là trống vắng tham sân si và trống vắng những cái điều kiện, có nghĩa là Niết Bàn là một cái pháp vô điều kiện. Và Animitta Nibbana có nghĩa là Niết Bàn không có những cái dấu ấn. Không có những cái dấu ấn ở đây là không có dấu ấn của tham sân và si, và không có cái dấu ấn của những cái điều kiện, có nghĩa là vô điều kiện. Và Apanihita Nibbana tức là Niết Bàn không còn ước muốn, tức là ở đây Niết Bàn không còn những cái ham thích của những cái hiện tượng danh sắc. Thì dù là chia Niết Bàn ra làm hai loại như là hữu dư Niết Bàn, sa upadi se sa nibbana datu, hoặc là vô dư Niết Bàn, anubadi se sa nibbana datu, đó là hai loại Niết Bàn, hoặc là hai loại khác như là kilesa parinibbana, tức là Niết Bàn không còn ô nhiễm, hay là khanda parinibbana, Niết Bàn không còn các uẩn, hoặc là ba loại như là sunyata nibbana, Niết Bàn trống vắng tham sân si, animitta nibbana, Niết Bàn không có dấu ấn tham sân si, không có điều kiện, apanihita nibbana, Niết Bàn không còn những cái ước muốn, các cái hiện tượng có điều kiện. Thì dù chia đi nữa nhưng mà Niết Bàn chỉ có một mà thôi, theo cái bản chất nội tại của Niết Bàn, đó chính là cái sự an bình tuyệt đối. Thì Niết Bàn là không, là bất tử, không có già, cũng như không có cái sự hiểm nguy. Sở dĩ Niết Bàn bất tử tức là không có, không chết, bởi vì không có sinh, không có bắt đầu, không có kết thúc. Bất tử ở đây là không có kết thúc, bởi vì không có bắt đầu. Cái gì mà có bắt đầu thì phải có chấm dứt. Chúng ta thường không có công bình khi mà ước muốn rằng chúng ta không có chết, chỉ muốn có sống, tức là có được sinh ra mà thôi. Nếu mà sinh thì phải chết thôi, vì đó là cái định luật thiên nhiên. Muốn không chết thì đừng có sinh. Do đó mà Niết Bàn bất tử là vì không có kết thúc, tức là không có sinh. Niết Bàn là một cái pháp vô điều kiện, bất tử, vô thị tức là không có bắt đầu, và vô chung là không có kết thúc. Chúng ta không biết Niết Bàn sanh khởi từ lúc nào, bởi vì Niết Bàn nó không có cái bắt đầu, nó là vô thị. Và chúng ta cũng không biết Niết Bàn sẽ chấm dứt khi nào, vì Niết Bàn không có cái sự chấm dứt, vì Niết Bàn là vô chung. Và cái pháp mà không có bắt đầu, không có chấm dứt, đó là các pháp vô điều kiện, các pháp không có điều kiện, và tiếng Pali gọi là asankata. Thì các cái hiện tượng danh sắc mà chúng ta chứng kiến đó thì là những cái ngược lại, là những cái pháp có điều kiện, tức là những cái pháp do điều kiện tạo thành. Cho nên khi đã điều kiện nó hoại diệt thì các pháp nó cũng hoại diệt. Thì các thiền sinh học và có cái kiến thức, có cái sự hiểu biết về Niết Bàn, cho nên có cái sự thích Niết Bàn, thấy Niết Bàn là một cái gì đáng ngưỡng mộ, đáng ca tụng, cho nên cố gắng thành đạt, tức là cố gắng chứng ngộ được Niết Bàn. Cho nên mong ước rằng với cái sự thực tập của mình sẽ là cái điều kiện tốt để cho mình chứng ngộ được Niết Bàn. Do đó mà nỗ lực và nghiêm túc hành thiền để chứng ngộ được Niết Bàn. Và người thiền sinh thấy rằng để đạt được cái điều này không có dễ dàng chút nào, nhưng mà vẫn cố gắng thực tập. Người thiền sinh ghi nhận liên tục, tập một cách chi tiết và kiên nhẫn thì với cái hy vọng rằng sẽ đạt được Niết Bàn sau khi mình đã hiểu một cách lý thuyết Niết Bàn là gì. Thì sư nói sư ngừng ở đây. Các thiền sinh bằng sự thực tập ghi nhận một cách liên tục mọi cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách chi tiết và kiên nhẫn. Và người thiền sinh thực tập với cái sự hiểu biết rằng Niết Bàn là một cái gì rất là đáng thích, đáng ngưỡng mộ và đáng ca tụng. Cho nên mong rằng các thiền sinh sẽ chứng ngộ được Niết Bàn để đạt được sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.